Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 507, thần huyết quả. Thác Bạt Thiên, nổ tung chi địa, có người nhìn thấy Thác Bạt Thiên nửa đoạn thân thể đều nát tan. Dáng dấp vô cùng thê thảm, loại này thương thế nghiêm trọng, Thác Bạt Thiên hầu như không sống sót được. Một vị này nhưng là so với bằng tộc bá chủ còn muốn có uy vọng tinh vực chí tôn. Thác Bạt gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật có tiếng tăm nha. Liền như vậy tao ngộ tính chất hủy diệt đả kích, sinh mệnh bản nguyên đều tán loạn rồi. Còn có một vị Tử Ngọc Vương, bất quá hắn nắm giữ các loại bảo vật so với hắn Thác Bạt Thiên nhiều quá nhiều. Dù sao cũng là vũ trụ thương minh thiếu chủ. Các loại sát khí ngang trời, tuy rằng khó có thể chống lại Long Quyền xung kích với sóng. Thế nhưng cũng vì Tử Ngọc Vương chặn lại rồi tuyệt đại đa số tuyệt sát. Phốp, Tử Ngọc Vương bay ngang ra ngoài, thân xác tàn tạ, cũng phi thường thê thảm, toàn thể đều máu thịt be bét, phát ra bi thảm tiếng kêu rên, vây xem cường giả đều sợ mất mật. Đây là đáng sợ đến mức nào lá bài tẩy. Tam đại thế hệ tuổi trẻ người tài ba đều chống không ngừng. Âm Hiền toàn bộ cánh tay đều nổ tung. Nếu như không phải là bởi vì hắn khoác thần linh chiến y, vừa nãy nhất định sẽ bị xuyên thủng thân xác. Âm âm, làm dấu ở Âm Hiền trong óc hỗn độn giết ấn bạo phát thời khắc. Mạnh mẽ cùng Tô Viêm nắm đấm đánh vào nhau. Dù sao cũng là hỗn độn thần khí, lực xung kích kinh người. Tô Viêm vốn là thương thế nghiêm trọng, hiện tại ở hỗn độn giết ấn va chạm bên dưới, tàn thể rất gần với đổ nát. Phốp, Tô Viêm bay ngang ra ngoài, thân xác phun ra xương máu. Tào Ngộ lực va đập quá kinh người, như là nhuốm máu sao băng một dạng, không bị khống chế vậy. Ngã chồng vó đến số 6 hung địa nơi sâu xa. Thế nhưng hỗn độn giết ấn cũng bị Long Quyền đánh nổ vang không ngừng. Có Long Quyền sức mạnh đều thẩm thấu hỗn độn giết ấn phong tỏa, mạnh mẽ đánh vào Âm Hiền trên thân hình. Phanh, Âm Hiền cũng bị đánh giết mạnh mẽ bay ngược ra ngoài. Đập sập một tòa không trọn vẹn thể núi, khói lửa đầy trời. Có huyết dịch như chú dâng trào. Từ thời khắc này bắt đầu, toàn bộ thế giới đều phảng phất yên tĩnh lại. Bốn phía bát hoang vây xem tu sĩ, dồn dập lạnh từ đầu đến chân. Âm Hiền loại tồn tại này đều thương thế nặng nề, bị loạn thạch nhấn chìm. Này hay là bởi vì hắn nắm giữ chí bảo dưới tình huống. Nếu như không có, Âm Hiền tuyệt đối không sống nổi. A. Thác Bạt Thiên thê thảm nhất, thân thể chỉ còn dư lại nửa đoạn, hắn phát ra thống khổ kêu rên, như là một đầu kéo dài hơi tàn ác quỷ, hận không thể ngay tại chỗ tự sát. Sự đau khổ này hắn rất khó chịu đựng, so với đem hắn băm thành tám mảnh còn muốn thống khổ. Loại này Long Quyền năng lượng, ẩn chứa lực hủy diệt, phi thường thống khổ cùng gian nan. Tử Ngọc Vương cố nhiên cũng máu thịt be bét, tình huống của hắn tốt hơn. Thế nhưng loại thương thế này cũng làm cho hắn rất khó từ trong vũng máu bò lên. Hắn cắn răng phát ra như dã thú gầm nhẹ, thương thế quá nghiêm trọng. Nếu như không có thánh dược chữa thương, không nằm trên giường một năm nửa năm, rất khó bò lên. Nhưng là làm Tử Ngọc Vương nhìn thấy Thác Bạt Thiên thê thảm dáng vẻ. Hắn có chút tâm lý an ủi, nội tâm cũng không nhịn được bốc lên hàn khí. Phẫn quát, cái người điên này, người điên, người điên, ngực hắn hộ tâm kính đều vỡ vụn. Nếu như vừa nãy không phải có hộ tâm kính bảo vệ trái tim của hắn. Vừa nãy Tô Viêm sức mạnh đủ để đem Tử Ngọc Vương bị vỡ diệt. Phanh, tiếng nổ lớn nổ tung, bị loạn thạch nhấn chìm Âm Hiền vụt lên từ mặt đất. Cả người hắn vết thương đầy rẫy, phát ra phẫn nộ hí dài, con mắt đều đỏ, vừa nãy hắn đều bị Tô Viêm cho đánh chết. Âm Hiền khí tức phi thường suy yếu, chủ yếu là hỗn độn giết ấn trợ giúp hắn chặn lại rồi long quyền sức mạnh. Bằng không hắn căn bản sống không nổi. Rốt cuộc Tô Viêm cú đấm kia đang nhằm vào Âm Hiền. Tô Viêm, hắn tuyệt đối chết rồi. Âm Hiền thê thảm con ngươi nhìn số 6 hung địa. Vừa nãy hắn nhìn thấy Tô Viêm bị hỗn độn giết ấn đánh tới hung địa nơi sâu xa. Bản thân thương thế của hắn liền nghiêm trọng. Đi ngang qua hỗn độn giết ấn va chạm. Âm Hiền không tin Tô Viêm còn có thể sống sót. Có lẽ hắn thật chết đi rồi. Người vây xem cũng nhìn rõ ràng. Tô Viêm rơi vào số 6 hung địa thâm nhập. Ở trong đó có thể là phi thường hung hiểm. Lấy Tô Viêm thương thế cho dù là hắn còn có một hơi. Cũng rất khó ở bên trong tiếp tục sinh sống. Tàn tạ mặt đất rung chuyển không thể tả. Thiết kỵ đạp lên thanh âm nhiều lần truyền đến. Phương xa mặt đất vọt tới các đường binh mã. Hung khí cuồn cuộn trên khắp đất trời. Cũng có các đường vũ trụ hùng chủ giết tới. Thế nhưng phía trước cảnh tượng để vọt tới binh mã đều không rét mà run. Nơi này mùi máu tanh quá nồng nặc. Phả vào mặt, để bọn họ dồn dập rét run. Tóc gáy đều dựng thẳng. Tình huống thế nào? Rất nhiều người sững sờ. Tiếp đó sắc mặt biến đổi lớn. Nhìn thấy Âm Hiền trọng thương. Tử Ngọc Vương máu thịt be bét. Thậm chí Thác Bạt Thiên liền còn lại nửa thân dưới rồi. Trừ bọn họ ra bên ngoài, đầu đầu cũng có huyết dịch cùng xương vỡ. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ chết rất nhiều người? Tô Phong Tử đây, hắn lẽ nào cũng nổ thành xương máu rồi? Những binh mã này đều hút vào khí lạnh. Một vài người xỏa đầu xỏa não nhìn xung quanh, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thiếu chủ, làm Thác Bạt Thế gia binh mã vọt tới thời khắc. Từng cái con mắt đều đỏ, phát ra bi cuồng gào thét. Thiếu chủ ngươi làm sao rồi? Là ai làm ra? Là ai? Lăn ra đây cho ta. Thác Bạt gia đánh tới hơn 1.000 binh mã. Từng cái muốn rách cả mí mắt. Thác Bạt Thiên nhưng là Thác Bạt tinh vực chí tôn. Nhưng là Thác Bạt gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Nhưng là hiện tại hắn quá thảm. Thân thể liền còn lại nửa đoạn dưới rồi. Tử Ngọc Vương, vũ trụ thương minh vọt tới đại quân cũng sợ mất mật. Nhìn thấy Tử Ngọc Vương máu thịt be bét, thương thế nghiêm trọng, suy yếu đến cực hạn. Hai thế lực lớn nhân mã đều bối rối. Đây là tình huống thế nào? Đến cùng là cái gì cấp độ sát kiếp? Có thể làm cho ba vị này thương thành như vậy? Hơn nữa Thác Bạt Thiên rất khó sống sót. Thương Vân cũng cùng vọt tới. Hắn tới chậm, chiến đấu đã kết thúc. Lúc trước yêu vực binh phong vùng đất này, bên ngoài cường giả căn bản không xông vào được đến. Ngay ở số 6 hung địa sinh ra đại sát kiếp thời khắc. Mới tiếp xúc phong ấn. Tô Viêm đây, Thương Vân nhìn xung quanh. Trong lòng có bất an. Lẽ nào hắn đã chết trận rồi? Người đâu? Yêu vực các đường binh mã đều một mặt mộng bức. Nơi này làm sao một cái yêu vực sinh linh đều không nhìn thấy. Trận chiến này nhưng là yêu vực phát động đi ra. Nhưng là làm sao một cái sống sót đều gặp không tới. Nơi này bạo phát động đất. Vây xem các tộc tu sĩ sợ mất mật. Chuyện này sôi sùng sục truyền đi. Gây nên hiên nhưng sóng lớn. Bao phủ toàn bộ thần linh sơn mạch. Chấn động các thế lực lớn. Trong lúc nhất thời vạn tộc ồ lên, mấy vạn binh mã bị Tô Viêm chôn giết, vũ trụ hùng chủ chết rồi một mảng lớn, Âm Hiền đều kém chút bị một quyền đấm chết. Đại tin tức, Thác Bạt Thiên chết rồi, ở nửa đường chết đi, không thể ngao đến trở về gia tộc. Chuyện này gây nên náo động đầy đủ đáng sợ. Thác Bạt Thiên đều chết trận. Một vị tinh vực chí tôn chết đi ở long quyền dưới. Tinh vực chí tôn Thác Bạt Thiên chết trận. Bằng tộc bá chủ cũng chết trận. Hai đại thế hệ tuổi trẻ bá chủ chết đi. Đều là hạng hai thế lực đệ nhất nhân. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều náo động. Để vô tận sinh linh không dám xông vào lay vùng cấm chi địa. tử thương nặng nề, tin tức một cái so với một cái kinh người. Đương nhiên mãnh liệt nhất chính là, vẫn là Tô Phong tử chết trận sự tình, gây nên sóng lớn nhất là đồ sộ. Tô Phong tử rơi vào số 6 hung bia, hắn không thể sống sót. Có người nói thương thế vô cùng nghiêm trọng, tổ điện bọn họ còn có chút không tin Tô Phong tử đã chết rồi. Hiện tại đã sai đại quân xông vào số 6 hung bia, bắt đầu phạm vi lớn lùng bắt Tô Phong tử thi thể. Ta không tin, không nhìn thấy Tô Phong tử thi thể, tuyệt không tin hắn đã chết đi rồi. Một vài người không tin, đặc biệt là tổ điện người. Nếu như Tô Viêm chết đi, bọn họ liền giỏ chúp múc nước công dã tràng, bắt Tô Viêm kế hoạch triệt để thất bại. Bọn họ muốn chính là sống sót số 5, mà không phải một bộ thi thể lạnh như băng. Nói chung chuyện này có sự vang dội, cổ đạo trường bên ngoài chiếm giữ các tộc đại nhân vật đều trợn mắt ngoác mồm. Chết quá nhiều người, âm hiền đều suýt nữa chết trận, khắp nơi đều sôi sùng sục. Âm hiền cùng Tử Ngọc Vương đã sớm rời đi, thương thế của bọn họ phi thường nghiêm trọng, nhất định phải bế quan dưỡng thương. Tổ điện tam đại đỉnh phong thế lực quá bá đạo, phong tỏa toàn bộ số 6 hung địa, không cho bất luận người nào tới gần. Tô Phong tử nắm giữ hỗn độn chiến mâu, một khẩu thần bí tiên thiết côn, thậm chí nắm giữ kỳ môn nhất mạch truyền thừa. Hắn chính là một cái di động kho báu. Cho dù là Tô Phong tử chết trận, trên người hắn bảo tàng giá trị cũng rất khó cân nhắc. Số 6 hung địa bên ngoài như là đục nước, béo cò người đều thở dài, thậm chí không rõ tổ điện vì sao phải bắt sống Tô Viêm. Tìm, sới ba tấc đất cũng phải tìm đến, đem thi thể của hắn mang về ta tổ điện. Có tổ điện cường giả ngữ khí nổi giận mở miệng, số 5 ngươi không thể chết được a, ngươi phải cho ta sống sót. Cho dù là ngươi đã chạy ra số 6 hung địa, điều này cũng không có gì, ngươi có thể nhất định phải sống sót, không để cho ta thất vọng a. Số 5 ngươi không thể chết được a. Tổ điện người phẫn nộ đến cực điểm, muốn thi thể còn có tác dụng chó gì? Bọn họ muốn sống sót Tô Viêm. Tô Viêm nếu như chết đi liền đối với tổ điện tới nói không đáng giá một đồng. Chỉ cần Tô Viêm còn sống sót, tổ điện liền không có cái gì có thể lo lắng. Lẽ nào đường đường tổ điện còn không bắt được một cái vừa bước vào đại đạo cảnh tu sĩ? Yêu vực tập kết rất nhiều yêu binh, mục đích của bọn họ là vạn yêu kỳ. Chỉ cần có thể tìm được Tô Viêm thi thể, có lẽ liền có thể đào móc ra vạn yêu kỳ. Thế nhưng số 6 hung địa không phải dễ xông như vậy. Ba thế lực lớn đã tao ngộ không ít cảnh khốn khó. Muốn mở ra số 6 hung địa, cần phải hao phí thời gian nhất định. Bọn họ cũng không vội vã. Tô Viêm đã rơi vào số 6 hung địa. Ở loại này hung hiểm cách cục bên trong, Tô Viêm có chạy đằng trời. Toàn bộ số 6 hung địa tung bay huyết quang, tàn trận nằm dày đặc, vượt hướng bên trong màu máu sương mù càng là nồng nặc, tràn ngập các loại thần ma khí tưởng. Dòng dã 2 ngày 2 đêm đi qua rồi, ở số 6 hung địa nơi sâu xa, lít nhà lít nhít thượng cổ tàn trận, hỗn hợp thần huyết ánh sáng, lộ ra đáng sợ hung khí. Ta còn sống sót, sinh cơ hoàn toàn không có trong thế giới. Truyền đến suy yếu âm thanh, một cái nhuốm máu bàn tay từ trong đất bùn đưa ra ngoài, như là từ ám mặt đất màu đỏ bên trong bò ra ngoài xác chết di động. Tô Viêm cả người thương thế nghiêm trọng, huyết dịch hỗn hợp bùn đất, hắn từ trong lòng đất bò ra ngoài. Ta còn sống sót, hắn thở gấp trầm trọng khí thô, cả người tất cả đều là xót ruột đau nhức. Tô Viêm đem tàn tạ đỉnh từ tầng bùn bên trong cũng lôi đi ra. Ở hắn rơi vào số 6 hung địa thời khắc, Tô Viêm trốn ở trong tàn tạ đỉnh, tất cả cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Hắn đã không có khí lực rồi. Cuối cùng hắn thức tỉnh, phát hiện mình còn sống sót, nhưng là thương thế gay gâu để Tô Viêm đều muốn tuyệt vọng. toàn bộ thân thể thủng trăm ngàn lỗ, sinh mệnh bản nguyên tán loạn còn sót lại một chút, tình huống phi thường gay gâu. Ta còn sống sót, còn có hy vọng, ta không thể ngã dưới, ta còn muốn về nhà. Đây chỉ là một điểm thương nhỏ, không tính là gì. Hắn lắc lắc đầu, để cho mình tỉnh lại. Con mắt nhìn hướng bốn phía, cảnh vật có chút mơ hồ. Hắn quá suy yếu, nhất định phải cần bổ sung năng lượng. Tô Viêm gian nan ở đây bò sát. Hắn không có tuyệt vọng, dựa vào một luồng niềm tin. Gian nan bò sát, cũng không biết quá rồi bao lâu. Tô Viêm càng ngày càng vô lực. Hắn cảm giác mình đều nhanh mệt chết. Trên người rất khó có sức lực. Ánh mắt của hắn lúc sáng lúc tối, cũng không biết bò đến nơi nào. Hắn nhìn thấy trên mặt đất một ít xương vỡ, tàn tạ đồ vật, khí tức vô cùng cổ xưa. Nơi này hẳn là thượng cổ thần linh đẫm máu chi địa. Tô Viêm trong lòng mang theo một tia hy vọng, trong cơ thể có tuôn ra khí lực. Hắn bắt đầu ở đây điên cuồng tìm kiếm. Cuối cùng hai mắt của hắn lóe ra vui sướng nước mắt. Đó là một gốc đỏ như màu máu cây nhỏ, chỉ có cao một thước. Thế nhưng mầm cây nhỏ phía trên mọc ra ba viên đỏ rực trái cây, tràn ngập dồi dào sinh mệnh tinh huyết, thần huyết quả. Tô Viêm điên cuồng bò qua đi. Hắn dùng hết thảy khí lực bò tới đây, lấy xuống một viên thần huyết quả, ăn như hùm như sói vậy nuốt xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.